Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, ngầm máu giết địch, chương 311, ngầm máu giết địch. Lưu Ngọc bắt lấy đối phương hộ thể pháp che đậy vỡ vụn thời cơ. Linh lực bỗng nhiên rót vào, xương phong kiếm, thì triển ra 9 bước đoạt mệnh kiếm tuyệt chiêu, quy nhất đoạt mệnh kiếm. Quay chung quanh người này cao tốc xoay tròn, liên tiếp phát ra 9 kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, chuẩn bị chấm dứt tên này Linh Thú Tông đệ tử tính mệnh. Tác nhĩ đồ kích hoạt cất giấu trong người tam phẩm cao cấp hộ thân phù, hóa thành một đạo linh lực bình chướng ngăn lại cái này lăng lệ 9 kiếm. Sau đó hai chân đạp đất, sử xuất một chiêu hắc hổ gầm thét. Toàn thân khí kình từ hướng nội bên ngoài bộc phát, một cỗ uy lực khí lãng khổng lồ cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt liền đem Lưu Ngọc đánh bay. Lúc này, Tác Nhĩ Đồ trên mặt không khỏi lộ ra một tia âm hiểm cười. Hắn một mực ẩn nhẫn, chờ đến liền là giờ khắc này. Lập tức kích hoạt nộ hổ quyền sáo tự mang sát chiêu, nộ hải cuồng đào. Hướng về bị chấn đến không trung tiểu tử kia thân ảnh. Liên tiếp phát mấy chục cái trọng quyền. Dày đặc kim sắc quyền mang như sóng lớn hướng đối phương đánh tới. Lưu Ngọc sắc mặt nghiêm túc, không cẩn thận lại lấy đối phương đạo, bị đối phương tuôn ra khí lãng chấn đến không trung, mặt đối như thủy triều vọt tới kim sắc quyền mang. Lưu Ngọc tận cố gắng lớn nhất hướng về sau phi thân né tránh, nhưng bởi vì ở vào không trung thân pháp nhận hạn chế, chỉ tránh thoát hơn phân nửa quyền mang, sau đó liền tránh cũng không thể tránh. Lúc này đã tới không vội từ trong túi chữ vật triệu ra Đông Hổ Thuẫn. Lưu Ngọc chỉ có thể ở trước người ngưng ra một khối dày nặng Linh Nguyên Thuẫn, đồng thời chống lên Linh Mộc Cháo, chuẩn bị gượng chống làn công kích này. Chỉ là đối phương đánh ra quyền phong uy lực cực mạnh, Linh Nguyên Thuẫn chỉ ngăn lại hơn 10 cái quyền mang liền bị đánh nát, cuối cùng bay tới 7-8 quyền. Chỉ có thể dựa vào phòng ngự yếu kém, Linh Mộc Cháo, ngăn cản. Lưu Ngọc lập tức mặt gây xương lạnh, mắt thấy 7-8 đạo kim sắc quyền mang liền phải oanh trúng Lưu Ngọc lúc, đột nhiên từ một bên phóng tới hơn 10 đạo vũ ảnh kiếm khí, đánh tan đánh úp về phía Lưu Ngọc quyền mang. Nguyên lai là trưởng tôn Huyên nhìn xem Lưu Ngọc gặp nạn, điều động đan điền hồi phục không nhiều linh lực, rót vào kim vũ phi kiếm, phát ra một chiêu vũ quang phù ảnh trảm. Vì Lưu Ngọc đỡ được cái này 7-8 đạo quyền mang, Tác Nhĩ Đồ gặp đây nói thầm một tiếng, đáng tiếc, ngoặc kép, nếu là đối phương trúng cái này 7-8 đạo quyền mang, không chết cũng tất bị thương nặng. Khi thấy đối chưa dứt địa, mặt mang xương lạnh, lần nữa hướng mình cấp tốc vọt tới lúc, Tác Nhĩ Đồ lập tức lấy một chương tam phẩm cao cấp pháp phù cuồng lưỡi đao phù ném ra. Pháp phù tuôn ra một trận cường quang về sau, hóa thành 24 đạo lăng lệ quang nhận, hướng Lưu Ngọc đánh tới. Tác Nhĩ Đồ kích phát cuồng lưỡi đao phù về sau, lập tức quay người nhảy lên một thanh nhị phẩm cao cấp pháp kiếm Tinh Thiết Phi Kiếm. Cấp tốc thoát đi, Tác Nhĩ Đồ đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi bộ kia liên chiêu đã là hắn sau cùng thời cơ sử dụng qua đi, đối phương đề cao cảnh giác, dựa vào thân pháp quỷ dị, hắn liền lại không cơ hội. Tác Nhĩ Đồ cố nén không cam lòng, từ bỏ trưởng tôn Huyên trên thân gốc kia toái không thảo, quả quyết lựa chọn thoát đi, là bởi vì Tác Nhĩ Đồ trong lòng rõ ràng, tiếp tục lưu lại nơi đây, một khi bị đầu này mang màu đen mũ rộng vành người thần bí cuốn lấy, chờ trưởng tôn Huyên khôi phục một chút pháp lực, đến lúc đó còn muốn trốn coi như khó khăn. Lưu Ngọc toàn lực thi triển Huyền Huyết Độn Quang, tốc độ trong nháy mắt lấy đến tối cao, hiện lên đạo đạo lăng lệ quang nhận. Trong tay xương phong kiếm múa ra một đạo kiếm võng, chém nát số ít né tránh không ra quang nhận. Mặc dù thành công ngăn lại cuồng lưỡi đao phù cuồng bạo một kích, nhưng thân pháp cũng bởi vậy bị ngăn trở, tốc độ trên diện rộng hạ xuống, nhất thời khó mà đuổi theo đối phương chạy trốn tốc độ. Chỉ gặp Lưu Ngọc vừa ngoan tâm, bỗng nhiên mở to miệng phun ra một đạo huyết sắc lưỡi kiếm, thì triển ra pháp thuật ám huyết thứ. Ám huyết thứ như một đạo huyết sắc lấp lóe vạch phá bầu trời, xuyên thấu một lòng chạy trốn linh thú tông đệ tử, từ sau trung tâm xuyên qua cả tòa trái tim, mở ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của người này. Trưởng Tôn Huyên thấy cảnh này, lập tức hiện ra một mặt vẻ kinh ngạc, vị này đột nhiên toát ra cứu nàng, tên là Lưu Ngọc Hoàng Thánh Tông đệ tử, có thể phát ra uy lực to lớn như vậy pháp thuật, phun ra cái kia đạo huyết sắc lưỡi kiếm, uy lực cũng quá mức kinh khủng, mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến cho người rất khó phản ứng, khó lòng phòng bị. Trưởng Tôn Huyên sợ hãi than, đồng thời đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là Lưu Ngọc lúc này sinh lòng ác ý, nàng đan điền linh lực mất hết, là một điểm lực trở tay cũng không có, đáy lòng không khỏi phun lên dùng cả mình. Lưu Ngọc tự nhiên nghĩ không ra Trưởng Tôn Huyên ý nghĩ lúc này, hắn đuổi tới tên kia linh thú tông đệ tử rơi xuống chỗ, từ thi thể huyết nhục mơ hồ thân chúng lại tìm ra 7 cái túi chữ vật cùng một cái chân quý linh thú đại, không khỏi nhíu mày, sau đó lấy ra hóa thi phấn tiêu hủy người này thi thể, cuối cùng từ một bãi nước mù chung lấy đi bộ kia nặng nề đầu hổ quyền sáo. Lưu Ngọc lại tìm đến đầu kia cự trảo ưng, thi thể khổng lồ, đầu này cự trảo ưng toàn thân đều là bảo bối, hai cánh bao trùm từng mảnh thép vũ, hai con sắc bén móng vuốt thép, đều là không tệ luyện khí linh tài, còn có hơn 1000 cân chất lượng tốt ưng thịt cũng có thể bán cái giá tốt. Lưu Ngọc dùng linh thú đại thu hồi cự trảo ưng, thi thể khổng lồ, sau đó hướng về Trưởng Tôn Huyên đi đến. Cự trảo ưng chính là Trưởng Tôn Huyên đánh giết, thuộc về nàng chiến lợi phẩm, Lưu Ngọc cũng không muốn chiếm làm của mình. Trưởng Tôn Huyên phục dụng hồi nguyên đan, thừa dịp Lưu Ngọc đi xử lý tên kia linh thú tông đệ tử thi thể thời điểm, chính nắm chặt thời gian nhanh chóng hồi phục đan điền linh lực. Phát hiện Lưu Ngọc hướng nàng từng bước một đi tới, nội tâm cũng càng phát bối rối, nhịp tim càng lúc càng nhanh, không khỏi kéo căng toàn thân. Trưởng Tôn Huyên khẽ nhắm hai mắt, làm bộ nhập định vong ngã thái độ, im lặng, kỳ thật mật thiết chú ý Lưu Ngọc nhất cử nhất động. Đặt ở chỗ tối tay trái, nắm thật chặt một chương nhị phẩm cao cấp pháp phù kim linh thứ. Lưu Ngọc phát hiện Trưởng Tôn Huyên ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, nghĩ đến là tại điều trị khí tức, liền không có tiến lên quấy giày, mà là tại cách đó không xa tìm khối hình vuông hòn đá, ngồi xếp bằng mà xuống, lấy ra một hạt hảo máu hoàn cùng 2 hạt hà hương hoàn ăn vào, hồi phục vừa rồi trong lúc đánh nhau tiêu hao linh lực cùng khí huyết. Nửa ngày về sau, Trưởng Tôn Huyên khôi phục đan điền linh lực, đứng dậy đi vào Lưu Ngọc bên cạnh, có chút quỳ gối cúi đầu hành lễ, chân thành nói ra, đạo hữu có thể kịp thời cứu giúp, Trưởng Tôn Huyên vô cùng cảm kích. Trưởng Tôn Huyên lúc này đã triệt để buông xuống cảnh giác. Lưu Ngọc tại suy yếu nhất thời điểm cũng không xuất thủ, hiển nhiên là cũng vô ác ý. Đạo hữu khách khí, tứ tông bây giờ cùng tiến thối, kết làm đồng minh, đạo hữu gặp nạn, tại hạ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tại hạ còn muốn nói cảm tạ bạn, kịp thời xuất kiếm đánh tan những cái kia quyền mang, không phải tại hạ định bị thương nặng. Lưu Ngọc đứng dậy gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, chắp tay trả lời, vẫn là phải nói cảm tạ bạn, Trưởng Tôn Huyên mới có thể trốn qua một kiếp. Trưởng Tôn Huyên thấy rõ Lưu Ngọc dung mạo, không khỏi sửng sốt một hồi, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống nhẹ nói. Trưởng Tôn Huyên không nghĩ tới xuất thủ cứu nàng Lưu Ngọc, đúng là vị tương đương tuổi trẻ Hoàng Thánh Tông đệ tử, khuôn mặt thanh tú đoan chính. Mặc dù không tính là phong lưu phóng khoáng, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, khiến cho người đại sinh hảo cảm. Lưu Ngọc không có chú ý tới Trưởng Tôn Huyên dị dạng, liên tiếp lấy ra 7 cái túi chữ vật, một cái chân quý linh thú đại về sau, tay nắm lấy một khối linh thú tông tông môn ngọc bài, tức giận nói ra, người kia tên là Tắc Nhĩ Đồ, đây đều là từ trên người hắn tìm ra tới. Thật sự là tội ác chồng chất, mấy ngày nay cũng không biết có bao nhiêu người mệnh tang với hắn trong tay. Lưu đạo hữu, túi đựng đồ này là bản tông hoàng sư muội di vật. Có thể hay không giao cho ta? Tốt mang về tông môn giao cho thân nhân của nàng. Trưởng Tôn Huyên nhặt lên một cái có thêu hai đóa hoa lan túi chữ vật, kích động nói ra, Lưu Ngọc xuất ra những vật này, vốn là muốn cùng Trưởng Tôn Huyên phân bình, dù sao đánh giết Tác Nhĩ Đồ, Trưởng Tôn Huyên cũng bỏ khá nhiều công sức. Nghe được Trưởng Tôn Huyên lời nói về sau, vui vẻ nói ra, vật này nếu là quý tông đệ tử di vật, đạo hữu thu lại chính là, những vật này tại hạ cũng còn không động, còn lại chúng ta từng cái chia đều tốt. Hết chương.